Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1176, mị oa nhất tộc đặc tính. Góc truyện audio.com. Ta đã từng hỏi thua cùng từ Jasmine đối mặt cháu ngoại của mình nữ, không chút hoang mang giải thích nói. Người biết các nàng đi theo Diệp thời gian là dài nhất. Các nàng cơ hồ biết tất cả liên quan với Diệp sự tình. Mau nói cho ta biết đáp án. Azi, Sarah đã không kịp chờ đợi muốn biết đây hết thảy đến cùng đều là vì cái gì. Vì cái gì nói mình không mang thai được thân yêu hài tử không phải là của mình sai, vì cái gì còn nói Diệp cơ thể không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Thu nói cho ta biết, mặc kệ chính mình cháu gái đến cùng có cấp bách ngược lại Jasmine vẫn như cũ dựa theo tốc độ của mình, không chút hoang mang nói. Nhà của chúng ta nam nhân bởi vì trải qua thật nhiều lần cường hóa thân thể, trước mắt hắn cấp độ sống đã xa xa vượt qua chúng ta. Nói đơn giản, cũng là bởi vì cấp độ sống khác biệt cho nên sinh ra sinh thực cách cách. Loại hiện tượng này, nghe được chính mình A-di lời nói, Sarah triệt để trợn tròn mắt. Có đôi khi, nàng tình nguyện là bởi vì nam nhân nhà mình cơ thể có bệnh mới khó mà cái kia. Nhưng là bây giờ, loại tình huống này muốn làm sao? Nàng rõ ràng chính mình A-di ý tứ trong lời nói. Nói đúng là, nàng trước đó làm cũng là không công, vô luận nàng làm sao tìm được mượn cơ khiêu khích nhà mình thân yêu chịu đến hắn nhiều hơn nữa đơn độc chiếu cố. Cũng là không cách nào có hài tử. Chẳng lẽ, thật sự cứ như vậy sao? Không có bất kỳ biện pháp nào sao? Sarah giờ khắc này thật sự tuyệt vọng, nói thật trong khoảng thời gian này cho mình người yêu sinh hạ một cái dòng dõi đều nhanh trở thành Sarah chấp niệm. Có lẽ vừa mới bắt đầu sinh hạ một cái dòng dõi chỉ là vì càng nhiều thu được nam nhân mình sủng ái. Thế nhưng là, dần dần, theo thời gian trôi qua, Sarah đã sớm quên đi trước đây vì chính mình nam nhân sinh ra tử tôn nguyên nhân là cái gì. Nàng bây giờ chỉ muốn một đứa bé, một cái nàng cùng Chu Diệp hài tử. Thân yêu, đừng nóng vội, nhất định còn sẽ có biện pháp. Nhìn thấy nữ nhi của mình khuôn mặt tái nhợt, Yania đau lòng đem nữ nhi ôm vào trong ngực của mình, nhẹ giọng an ủi nàng, trên thực tế, nàng nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới, những lời này cũng chỉ là an ủi mà thôi. Là một có hài tử nữ tính, Yania đương nhiên có thể hiểu nữ nhi của mình muốn làm nam nhân mình sinh ra tử tôn ý nghĩ, đó là khắc sâu tại nữ nhân dơ bên trong trách nhiệm, đó là nữ nhân thiên tính kéo dài. Là trách nhiệm của các nàng, cũng là nghĩa vụ của các nàng. Tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ quên cái kia sao? Nhìn xem ôm nhau cùng thương cảm mẹ con hai người, Jasmine nhịn không được trợn trắng mắt. Chính mình tỷ tỷ này, thật sự là quá cảm tính. Một kích động đứng lên, sự tình gì đều quên. Liền các nàng mị oa năng lực cơ bản đều quên. Quên cái gì? Yania có chút hiếu kỳ vấn đạo. Cái này. Jasmine im lặng chỉ hai người giống nhau màu tóc. Mái tóc dài màu trắng bạc cái kia cơ hồ chính là mị oa tiêu chuẩn thấp nhất. Không sai, trên thế giới đích thật là có mái tóc dài màu trắng bạc nhân chủng. Nhưng mà bọn hắn màu tóc là loại kia tái nhợt ngay thẳng, mà mị hoa màu tóc nhưng là giống như ngân nguyệt quang huy tầm thường màu sáng trắng, đây là bất luận kẻ nào loại cũng không có màu tóc. Người nói là, Yania có chút minh bạch muội muội mình ý tứ, nhưng mà nàng cũng tuyệt đối không chịu để cho nữ nhi của mình chịu đến thống khổ như vậy. Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, gocchuyenaudio.com. Ta là tuyệt đối sẽ không nhường Sarah chịu đến thống khổ như vậy. Nguyên bản ghé vào mẫu thân mình trong ngực Sarah, nghe được mẫu thân mình cái kia kích động ngữ khí, lập tức nâng lên đầu của mình. Mụ mụ, ngươi đang nói cái gì? Cái gì tuyệt đối không được? Jasmine đối mặt chính mình cháu gái vấn đề. Chỉ là tại chính mình tuy bên trên khoa tay múa chân một cái kéo khóa động tác, đó là ý nói, mẹ ngươi không đồng ý ta nói, ta không dám nói. Bằng vào trực giác nữ tính, Sarah cảm giác ở trong đó nhất định là có cái gì chuyện mình không biết tình hơn nữa. Nhất định là cùng sinh ra tử tôn có quan hệ, nghĩ tới đây, Sarah vội vàng nhìn về phía mình mẫu thân. Nói cho ta biết, mụ mụ, rốt cuộc là chuyện gì? Không, thân yêu, ta không muốn để ngươi đi mạo hiểm, không muốn, Yania liều mạng lung lay đầu của mình, nói cái gì cũng không chịu đem bí mật kia nói với mình nữ nhi. Mụ mụ, van cầu ngươi, nói cho ta biết, nhìn thấy mẫu thân mình cự tuyệt, Sarah ngược lại càng thêm khẳng định trực giác của mình, nàng cầu khẩn mẹ của mình nói với mình. Mụ mụ, ngươi biết một cái không thể cho mến yêu nam nhân sinh ra tử tôn nữ nhân là không hoàn chỉnh. Van cầu ngươi, nói cho ta biết. Không, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Bảo bối, quên chuyện này à, Yania vẫn như cũ không chịu nhả ra, nàng nói cái gì cũng không muốn nữ nhi của mình đi mạo hiểm chỉ vì cho nam nhân của mình sinh ra tử tôn. Đừng để ta hận ngươi. Mụ mụ, Sarah thật sự cấp nhãn, liền như vậy nói ra hết. Nói ra câu nói này phía sau, Sarah lập tức liền có chút hối hận. Nàng biết mình mẫu thân nhất định là vì chính mình hảo, nhưng mà nàng càng chắc chắn, mẹ của mình tuyệt đối không thể lĩnh hội tâm tình của mình. Thật xin lỗi, mụ mụ, ta không phải là cố ý nói như vậy. Thế nhưng là, ta thật sự, muốn làm thân yêu sinh ra tử tôn. Sarah lần nữa cầu khẩn từ bản thân mẫu thân tới. Ta, Yania che lấy chính mình tuy, nàng sợ chính mình buông lỏng tay liền sẽ nhịn đau không được khóc lên. Cuối cùng, nàng chỉ là nhìn muội muội mình Jasmine một mắt phía sau, quay đầu đứng dậy, rời khỏi phòng. Mụ mụ, Sarah vội vàng đứng dậy, muốn đuổi theo, lại cùng mẹ của mình giải thích một chút chính mình vừa mới không lựa lời nói. Nhưng mà lại bị chính mình Aji cho giữ chặt. Tốt, tiểu Sarah, mẫu thân ngươi chấp nhận chuyện này. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết như thế nào sinh ra tử tôn sao? Jasmine nhẹ nói. Nghe được Jasmine mà nói, Sarah lập tức lại ngồi trở xuống. Đối với nàng mà nói, trời đất bao la, lúc này, nghe sinh ra tử tôn phương pháp lớn nhất. Jasmine nhìn mình cháu gái một, không biểu hiện, lập tức có chút bó tay rồi. Bất quá, nàng vẫn là sắp xếp ý nghĩ một chút phía sau, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi biết ta với ngươi mẫu thân, cũng là mị oa. Sarah điểm một chút đầu nhỏ của mình. Nàng vì chính mình thân có một nửa mị oa huyết thống mà kiêu ngạo, mà cái này một nửa mị oa huyết thống cũng giao cho nàng ngạo nhân dung nhan tuyệt thế cùng vóc người hoàn mỹ. Vậy ngươi biết, tại mị oa nhất tộc bên trong, là như thế nào phồn diễn sinh sống sao? Nhìn xem Sarah cái kia nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, Jasmine thần bí cười nói. Phải biết tại mị oa nhất tộc bên trong thế nhưng là không có phái nam tồn tại. Chẳng lẽ, Sarah lập tức nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Chẳng lẽ, mị oa nhất tộc là có thể đơn tính sinh sôi sao, cách chương.